Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 431, ngọt sâu răng, 25. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu. Lễ thành hôn của Tôn Chính Bân và An Noãn cực long trọng. Là tâm điểm của cả thành phố VK, nô nức phóng viên tề tựu chụp ảnh. Mặt khác khách mời tham dự tiệc đều là thương nhân có máu mặt. Bất cứ ai xuất hiện cũng không phải người tầm thường. Có thể nói Tôn Chính Bân đã chi kha khá cho lễ thành hôn này. Một lễ thành hôn như vậy là khát khao của rất nhiều cô gái. Khát khao một đời của con gái không phải là lấy ai. Mà là hôn lễ phải được cả thế giới hâm mộ và nhiệt liệt chúc mừng. Vậy nên chuyện một cô gái tầm thường như An Noãn lại có được may mắn đó đã làm bao người hâm mộ và ghen tị. Ninh Thư ngồi một góc. Các vệ sĩ đứng bên bảo vệ Ninh Thư. Tiếng nhạc dương cầm du dương vang lên khúc thành hôn. Không khí ngập mùi ngọt ngào. Cô dâu bước ra khỏi đám đông vây quanh. An Noãn mặc váy cưới đắt đỏ đẹp đẽ. Cổ đeo vòng kim cương. An Noãn chỉ là một cô gái xinh bình thường nhưng khoác lên mình bộ váy như thế lại khiến mọi người trầm trồ. An Noãn mới bước ra. Phóng viên xung quanh đã chụp ảnh cô như điên. An Noãn mỉm cười hạnh phúc. An Noãn được bố dẫn về phía Tôn Chính Bân. Tôn Chính Bân mỉm cười. Đôi mắt đong đầy tình cảm. Mỗi bước chân An Noãn bước về phía mình là một lần hạnh phúc cận kề. Ninh Thư ngồi nhìn Tôn Chính Bân và An Noãn tuyên thệ với nhau. Cô cảm giác xiềng xích ràng buộc mình nới lỏng đi một chút. Ninh Thư nhìn xung quanh. Nhận thấy bố mẹ Tôn Chính Bân không vui mấy. Dễ thấy không hài lòng với cô con dâu này. Thật ra trong cốt truyện, bố mẹ Cung Lạc cũng không đồng ý. Nhưng Cung Lạc quản lý tập đoàn Cung Thị giỏi. Mà quyền lực ở công ty cũng cực to. Cổ phần anh giữ còn nhiều hơn cả bố mình. Cung Lạc là kiểu cứng cánh rồi. Bố mẹ không làm gì được. An Noãn cũng hiếm bị bố mẹ chồng bắt bẻ bởi Cung Lạc đều cản hộ An Noãn hết. Nhưng Tôn Chính Bân chưa đạt đến trình độ đó. Chưa mạnh đến mức muốn làm gì thì làm. Cung Lạc bảo vệ An Noãn. Cho An Noãn được hạnh phúc. Không bị tổn thương trong cuộc hôn nhân chênh lệch quá lớn như thế này. Liệu Tôn Chính Bân có làm được không? Dù có ra sao, Cung Lạc vẫn mạnh hơn Tôn Chính Bân bởi Cung Lạc là nam chính gốc mà. Khoảnh khắc Tôn Chính Bân và An Noãn đang định trao nhẫn. Một cô gái xinh đẹp bước đến. Đôi guốc cao của cô ta bước trên sàn vang lên những tiếng cộc cộc lớn. Xem thái độ thôi đã thấy không có ý tốt rồi. Dám chắc đó là một hồng nhan chi kỷ mà Tôn Chính Bân chưa xử lý triệt để. Tôn Chính Bân nhìn thấy cô gái ấy thì biến sắc. Sai vệ sĩ lôi cô ta ra ngoài. Mấy anh vệ sĩ lực lưỡng định lôi cô ta đi. Nhưng cô ta lại rút một khẩu súng ra khỏi túi và nổ một phát lên trần nhà. Xung quanh hoảng loạn, một vài cô gái nhát gan ôm đầu hét chói tai. An Noãn sợ tái mặt. Tôn Chính Bân ôm cô vào lòng vỗ về. Sẵn giọng với cô gái xinh đẹp nổ súng. Nguy Hồng, cô làm gì rế? Ninh Thư biết cái cô gái tên Nguy Hồng này. Cô ta là con gái của nhân vật tầm cỡ ở thành phố VK. Với thói trăng hoa hồi trước của Tôn Chính Bân thì tất nhiên có quan hệ với cô gái ngang ngược xinh đẹp đó rồi. Ok, phim hay đến rồi đây. Nguy Hồng chĩa súng vào An Noãn. Lạnh lùng, hôm nay anh mà lấy cô ta, em sẽ giết cô ta. An Noãn sợ đến lạnh người. Cơ thể run bần bật. Tôn Chính Bân chắn trước An Noãn. Dửng dưng với Nguy Hồng. Thế cô giết tôi trước đi. Anh biết em không nỡ giết anh mà. Anh tránh ra. Nguy Hồng tái mặt. Khách khứa đến dự tiệc đều hoảng sợ bỏ chạy hết. Nguy Hồng mặc kệ họ. Mục tiêu của cô là An Noãn này cơ. Ninh Thư rời khỏi khách sạn trong sự bảo vệ của vệ sĩ. Trước khi đi còn để lại cho Tôn Chính Bân một ánh mắt chúc may mắn. Đón được ánh mắt của Ninh Thư. Tôn Chính Bân càng tái hơn. Anh còn cho rằng Cung Lạc đã đưa Nguy Hồng đến. Cảm nhận được An Noãn phía sau run lẩy bẩy. Tôn Chính Bân đau lòng lắm. Ánh mắt nhìn Nguy Hồng cực lạnh lẽo, khiến Nguy Hồng đã tổn thương nay càng thêm khó chịu. Cô và Tôn Chính Bân là bạn giường, nhưng phụ nữ luôn dễ rung động hơn đàn ông. Lễ thành hôn long trọng đó đã kết thúc đầu voi đuôi chuột như thế. Đảm bảo đây là chuyện cười cho xem. Ngoài mặt Ninh Thư vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng cười hả hê. Này thì tình yêu đẹp đẽ à, hôm sau. Ninh Thư mới ngủ dậy đã đọc báo giải trí ngay. Quả nhiên các tiêu đề đều là chuyện lễ thành hôn ngày hôm qua. Nguy Hồng nổ súng bắn Tôn Chính Bân bị thương. Mục tiêu của Nguy Hồng là An Noãn nhưng không ngờ Tôn Chính Bân lại đỡ súng hộ An Noãn. Nguy Hồng bắn trúng người mình yêu. Cô bị khống chế trong lúc sững sờ. Nguy Hồng hiện đang bị giam ở cục cảnh sát. Tôn Chính Bân nằm viện không rõ sống chết. Ninh Thư nhún vai, chẳng đồng tình chút nào. Ai bảo chú không quản lý được thân dưới rồi để lại bụi hoa lưu luyến. Không xử lý sạch sẽ các phụ nữ quan hệ trước đó thì giờ bị vậy là tự làm tự chịu thôi. Bỡn cợt tình cảm dễ bén lửa thiêu thân nhất mà. Có một số tờ báo ba xu bảo rằng ngay ngày kết hôn đã xảy ra chuyện như thế. Nhà họ Tôn nên bỏ cô con dâu An Noãn này thôi. Họ còn phân tích ngày tháng năm sinh của Tôn Chính Bân và An Noãn. Nói liều gì mà hai người khác nhau đại loại vậy đó. Tóm lại, buổi lễ hôm qua đã giúp các tòa soạn báo tăng rất nhiều doanh thu. Ninh Thư đặt báo sang một bên. Dù hôn lễ không suôn sẻ nhưng An Noãn và Tôn Chính Bân đã đăng ký kết hôn. Đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi. Cách chương.